Ta tu tiên tại gia tộc, chương 860, ma thần hỏa lột xác, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên anh đỉnh phong Trần Đạo Huyền lẩm bẩm, chợt, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng kiên định, hắn biết, Phi Thần Tuyết. Chủ trương liên minh Càn Nguyên Kiếm Tông với Trần gia, sau đó đề cử hắn. Làm minh chủ liên minh này, tất sẽ bị Càn Nguyên Kiếm Tông nhất trí phản đối. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng. Nói không chừng đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông còn lén lút nói Phi Thần Tuyết bán đứng tông môn. Phi Thần Tuyết vì hắn chịu áp lực lớn như vậy, Trần Đạo Huyền đương nhiên cũng sẽ không làm đối phương thất vọng. Hơn nữa, cũng chỉ có thực lực bản thân cường đại mới có thể tìm thấy một đường sống ở trong loạn cục sắp tới. Yêu đình thống hợp chân yêu giới là chuyện sớm muộn. Mặc dù Trần Đạo Huyền có bố cục ở chân yêu giới, nhưng đến tột cùng có thể tạo thành bao nhiêu phiền toái đối với yêu đình thống nhất chân yêu giới vẫn là chuyện không biết. Cho dù bố cục của Trần Đạo Huyền có thể mang đến trở ngại nhất định cho yêu đình thống nhất chân yêu giới, chắc chắn vẫn rất có hạn. Đạo lý rất đơn giản, thực lực của Vạn Tinh Hải không đủ, chân yêu giới cùng phượng vẫn giới đại thế chi tranh, thực lực mới là căn bản. Bố cục của Trần Đạo Huyền chung quy chỉ là tiểu đạo. Tất nhiên, mặc dù là tiểu đạo, nhưng có thể đem lại thời gian để cho Vạn Tinh Hải quật khởi, cũng như cho chính mình phát triển. Yêu đình thống nhất, chân yêu giới càng muộn, thì thời gian hai giới bộc phát đại chiến càng muộn. Lấy thiên tư của Trần Đạo Huyền, trước hai giới tiến tới đại chiến, nhất định có thể đột phá đến cấp độ cao hơn. Dựa theo suy nghĩ của bản thân Trần Đạo Huyền, hắn dự đoán trước khi hai giới hoàn toàn bộc phát chiến tranh, hắn có thể đột phá đến độ kiếp kỳ. Về phần đại thừa chân tiên, Trần Đạo Huyền không dám nghĩ. Bởi vì mấy chục vạn năm rồi phượng vẫn giới không ai có thể đạt tới tu vi này, nhưng tu vi độ kiếp kỳ, Trần Đạo Huyền nắm chắc phần thắng. Chỉ có tu vi của hắn đạt tới độ kiếp kỳ, hai thế lực lớn là Trần gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông mới có thể miễn cưỡng đứng ở vị trí cao nhất phượng vẫn giới. Tương lai hai giới bộc phát đại chiến, toàn bộ phượng vẫn giới, chỉ sợ chi có thế lực cấp thiên tôn đứng đầu mới có thể không bị coi là bia đỡ đạn hy sinh. Mật thất Trần Đạo Huyền bế quan, Tần Trảm nhìn Trần Đạo Huyền thật sâu một cái. Sư tỷ bảo ta mang theo đồ vật cùng lời nói, ta đều mang đến rồi, kế tiếp làm như thế nào liền tùy ngươi. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, chắp tay nói, Tần huynh đi thong thả. Vừa dứt lời, thân ảnh Tần Trảm trong nháy mắt biến mất trước mặt Trần Đạo Huyền. Nhìn Tần Trảm rời đi, Trần Đạo Huyền không khỏi nắm chặt hồ lô trong tay. Suy nghĩ một chút, Trần Đạo Huyền đảo qua thần thức, tìm được Lạc Ly đang tu luyện trong tiên phủ. Trần Lang, Lạc Ly rút lui khỏi trạng thái luyện hóa linh khí, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nhìn mật thất bế quan trống rỗng, là ta, thanh âm của Trần Đạo Huyền vang lên bên tai Lạc Ly, hắn do dự nói. Ly Nhi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lạc Ly nghe được giọng điệu này của Trần Đạo Huyền, trong lòng lập tức hồi hộp. Lần trước Trần Đạo Huyền dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với nàng, chính là nói cho nàng biết đối phương muốn cùng Phi Thần Tuyết kết làm đạo lữ. Bây giờ Trần Đạo Huyền lại dùng giọng điệu này nói chuyện với nàng, Lạc Ly không thể không căng thẳng. Ngươi nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạo Huyền có chút ngượng ngùng nói, ta muốn bế quan một thời gian, hơn nữa lần bế quan này chấm dứt, ta có thể lại phải đi xa một lần nữa, lại phải bế quan. Lạc Ly nhíu mày, không phải là ngươi vừa mới đột phá nguyên anh kỳ sao? Hơn nữa ngươi, nói ngươi đã củng cố cảnh giới tốt, không cần phải bế quan nữa, có chuyện gì? Sao, ta muốn ngưng luyện bất diệt chân thân. Trần Đạo Huyền nói thẳng, nghe vậy. Lạc Ly thần sắc phức tạp gật đầu, Trần Lang an tâm bế quan là được, chuyện trong tộc ta sẽ cùng Đạo Liên muội muội xử lý tốt, cực nhọc cho nàng rồi. Nghe vậy, sắc mặt Lạc Ly lập tức dịu dàng, không sao đâu. Thông báo cho Lạc Ly xong, Trần Đạo Huyền liền chuẩn bị bế quan lần nữa. Lần này hắn bế quan là chuẩn bị một mạch tăng tu vi luyện thể lên đến trình độ ngưng luyện bất diệt chân thân. Dựa theo cảnh giới tu vi luyện thể phân chia, ngưng luyện bất diệt chân thân chắc tương đương với cấp độ nguyên anh đỉnh phong trong tu vi luyện khí. Nói cách khác, một khi Trần Đạo Huyền ngưng luyện bất diệt chân thân, tu vì luyện thể của hắn có thể vượt qua tu vi luyện khí của hắn. Từ sau khi tu luyện, Đô Thiên Ma Thần chân thân, có thể nói tu vi luyện thể của Trần Đạo Huyền. Một ngày ngàn dặm, dưới tiền đề tài nguyên luyện thể sung túc, tốc độ luyện thể của hắn cơ hồ không chậm hơn tốc độ tu vi luyện khí tăng lên nhờ phục dụng thánh nguyên. Quả là bao nhiêu, trước đây chỉ tu hành vài ngày, Trần Đạo Huyền đã từ toái lô cảnh đột phá đến tích huyết cảnh, sau đó hắn càng nhanh tăng lên đến tích huyết cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, ngọn ma thần hỏa trong thiên trung huyệt của hắn đã sớm bắt đầu lột xác. Trần Đạo Huyền có dự cảm, chỉ cần hắn cung cấp đầy đủ huyết tủy, ngọn ma thần hỏa này lập tức có thể lột xác trẻ thành tầng thứ cao hơn. Cho dù lấy cấp, độ uy năng của ngọn ma thần hỏa bây giờ đã không thấp hơn anh hỏa của tu sĩ. Nguyên anh là mấy? Anh hỏa là một loại linh hỏa bí thuật được luyện khí sư và luyện đan sư của Nguyên Anh kỳ chuyên tu luyện. Uy năng của anh hỏa, uy hiếp đối với tu sĩ Nguyên Anh không lớn. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cũng là một loại linh hỏa bí thuật mà cấp độ Nguyên Anh mới có thể nắm giữ. Ngọn ma thần hỏa của Trần Đạo Huyền ở cấp độ tích huyết cảnh mà đã sánh với linh hỏa bí thuật của tu sĩ Nguyên Anh, có thể thấy được uy năng của môn trúc dung chân thân mà hắn tu luyện này kinh người cỡ nào. Trong mật thất, Trần Đạo Huyền chạm vào ngực một đoàn hỏa diễm màu xám đậm, nơi trung tâm hiện ra ngọn lửa màu đen thuần khiết, từ vị trí thiên trung huyệt chậm rãi bay ra, chính là ma thần hỏa hắn tu luyện. Nhìn ngọn lửa thần bí trước mắt, Trần Đạo Huyền lâm vào trầm tư. Uy năng của ngọn ma thần hỏa này, hắn ở Thanh Khâu Yêu Quốc đã dùng thử qua, giới yêu cấp yêu vương, căn bản không ngăn được nó thiêu đốt. Chỉ cần một chớp mắt, có thể đốt đối phương thành tro tàn. Phải biết rằng, đây không phải là một chuyện đơn giản, giới yêu cấp yêu vương, thân thể của chúng có thể so sánh với tu sĩ luyện thể tích huyết cảnh. Nói cách khác, cho dù là Trần Đạo Huyền, nếu không làm bất kỳ phòng hộ nào, thì sẽ không ngăn được uy năng của ngọn ma thần hỏa. Tuy nói ngọn ma thần hỏa này kém xa so với công kích mạnh nhất dung hợp pháp tắc của Trần Đạo Huyền, nhưng tiềm lực của nó lại tuyệt không kém. Vẻn vẹn chỉ là cấp độ tích huyết cảnh đỉnh phong, ngọn ma thần hỏa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã có thể quét ngang giới yêu cấp yêu vương. Vậy nếu tiến thêm một bước dung nhập bất diệt chân ý, chẳng phải là có thể quét ngang yêu chủ? Cái này còn chưa tính là đáng sợ nhất. Căn cứ vào ghi chép trong môn công pháp Đô Thiên Ma Thần Chân Thân, 12 loại Đô Thiên Ma Thần Chân Thân, mỗi một loại ma thần chân thân, khi tu luyện đến cảnh giới bất diệt chân thân, đều sẽ có một cơ hội lột xác thần thông, mà ngưng luyện sau lưng trúc dung chân thân rồi sau đó lột xác, chính là ngọn ma thần hỏa. Những thứ này đều là ghi chép rõ ràng trong công pháp. Cách chương,